Mà khi Cố Duyên đứng nhìn cửa phòng trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên được người ta mở ra từ bên trong. Ở trước mắt cô, không ngờ lại xuất hiện gương mặt đẹp trai, làm cho cô si mê, cũng căm thù đến tận xương tủy. Cô giật mình trước cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, nhưng lúc này cô đã không kịp trốn tránh nữa, nên chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ. Ông nội không nói cho cô biết Phong Thanh sẽ đến vào hôm nay. Vừa rồi khi cô vào nhà, đã đặc biệt chú ý tới trong sân, nhưng không phát hiện ra chiếc xe của Phong Thanh, cho nên cô mới yên lòng, mới dám không hề e ngại mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Phong Thanh như vậy. Bây giờ bảo cô làm sao chịu nổi đây. Phong Thanh hiển nhiên cũng không ngờ cô sẽ đứng ở cửa phòng ngủ của mình, đôi mắt lập tức thấy ngạc nhiên. Có điều gặp phải loại tình huống này, phản ứng của anh ấy tự nhiên hơn Cố Duyên nhiều. Anh ấy có thể cười mà gọi tên cô. Duyên Duyên, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Đúng nha, 3 năm rồi, quả thực đã lâu. Cố Duyên cố gắng ép mình phải thật tự nhiên, cố gắng mỉm cười. Cô muốn cho anh ấy biết, mặc dù bị anh ấy nhẫn tâm vứt bỏ, mặc dù gả cho một kẻ ngu, cô vẫn sống rất hạnh phúc vui sướng. Đã lâu không gặp. Đã cố hết sức để giữ bình tĩnh rồi, nhưng lời nói ra lại vẫn khó nghe hơn cả khóc. Khoảnh khắc tiếp theo, cô nhìn thấy sự không nỡ trong mắt của Phong Thanh. Cô rất ghét bản thân mình như vậy, không hề có chút kiên cường nào, không hề có chút đáng yêu nào. Cô không thèm anh ấy thương hại, cô không cần phải thừa nhận mình sống thảm hơn anh ấy, cái tên vô tình vô nghĩa này. Em sống tốt chứ? Phong Thanh nhìn cô chăm chú, một lúc lâu mới hỏi vấn đề đơn giản mà sâu sắc này. Cố Duyên cúi đầu, có ý muốn lảng tránh sự quan tâm của anh ấy, nhẹ nhàng mà nói ra hai chữ: rất tốt. Rất tốt? Bộ dạng của cô trông giống như sống rất tốt sao? Người sáng suốt đều nhìn ra được. Cố Duyên nghĩ, Phong Thanh nhất định đã biết mình gả vào nhà họ Ngự rồi. Sự thương tiếc trong mắt anh ấy rốt cuộc là do đang thương hại mình phải gả cho một kẻ ngu, hay là... Ánh mắt Phong Thanh rất tinh tế, liếc mắt là thấy vết thương không thể dùng quần áo che lại trên cổ Cố Duyên. Anh ấy không nhịn được, giơ bàn tay lên vạch cổ áo cô ra, giọng nói ngạc nhiên mà thấm đượm vẻ quan tâm: cổ sao lại bị thương? Cố Duyên lùi về phía sau một bước nhỏ, tách khỏi bàn tay của anh ấy theo bản năng, như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Không cẩn thận bị quệt phải nên bị thương. Lúc này bất kỳ động tác gì của Phong Thanh đối với cô mà nói đều là vượt quá quy tắc, là không nên. Dù sao anh ấy đã là chồng chưa cưới của người khác rồi. Tay Phong Thanh dừng giữa không trung rất khó chịu. Anh ấy biết mình đã dọa cô, thực sự không nên như vậy. Duyên Duyên của anh ấy không còn là cô gái nhỏ có thể dán vào ngực anh ấy nũng nịu mọi lúc mọi nơi kia nữa. Ê, có khách tới nhà ư? Đây không phải là Cố Duyên sao? Một giọng nữ nhẹ nhàng khoan khoái đột nhiên truyền đến từ phía sau Phong Thanh. Ngay sau đó, một cô gái vóc người cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện. Chính là Hoa Khôi khóa dưới của trường Phong Thanh trước kia, vợ chưa cưới của anh ấy hiện nay, Tô Điền. Khách! Cố Duyên chợt thấy tim như bị dao cắt. Đã từng, cô đã sống vui sướng đến giường nào tại nơi này. Có ông thương, có cha mẹ nhường, còn có anh trai yêu. Cô là công chúa của nơi này, chủ nhân của nơi này, mà nay thoáng chốc lại chuyển từ chủ nhân thành khách. Chủ nhân tương lai ở nơi đây là cô ta, Tô Điền, là Tô Điền hạnh phúc nhất trần đời. Chào chị Tô. Cô cố chấp không gọi cô ta là chị dâu. Tô Điền cũng không để ý, tiếng cười vẫn sảng khoái như trước, đánh giá cô rồi nói: cô vẫn ngây thơ đáng yêu giống như trước đây, ngay cả phong cách mặc quần áo cũng không thay đổi. Cố Duyên cúi đầu nhìn thoáng qua cách ăn mặc của mình. Áo phông, quần thụng, say lười, quả thực là ngây thơ. Nói khó nghe hơn một chút thì là quê mùa dung tục. Lại nhìn sang Tô Điền, trên mặc áo 2 dây màu đen, váy cực ngắn màu đen, áo khoác là một chiếc áo xáo thời trang dài đến đầu gối, chân đi giày cao gót 10 phân nạm kim cương. Cả người từ trên xuống dưới đều là nhãn hiệu quốc tế,

Ngự Tứ gắp cho Cố Duyên một cái đùi gà để lấy lòng. Đùi gà trông toàn dầu rất ngán. Cố Duyên nhìn thấy đùi gà lại muốn ói ra, nhưng cô vẫn mỉm cười gặm từng miếng một. Tô Điền cười khen Ngự Tứ thương yêu bà xã, cứ đòi Phong Thành cũng phải gắp cho mình một cái. Phong Thành gắp một cái to nhất cho cô ta. Tô Điền chê to, lại yêu cầu Phong Thành tự cắn trước một miếng. Phong Thành vẫn mỉm cười nghe theo. Miệng Phong Thành dính mỡ gà, Tô Điền dùng khăn giấy lau cho anh ấy. Toàn bộ quá trình trông thật ấm áp mà ngọt ngào. Cố Duyên thực sự không nhịn nổi nữa, lấy cớ vào giúp đỡ để nhanh chóng trốn vào phòng bếp. Phòng bếp cũng đã sửa lại rồi, không còn là dáng vẻ mà Cố Duyên quen thuộc nữa. Đến cả muốn lấy cây bát cũng không biết tìm ở đâu. Diêu Tố thấy cô luống cuống chân tay, cười híp mắt nói: "Từ từ con sẽ quen thôi. Sau khi Phong Thanh và Tô Điền kết hôn, hầu hết thời gian đều ở nhà. Tô Điền lại là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ lười biếng hay ở nhà, cũng không thể nó để thiệt thòi đúng không nào?" Cố Duyên không đáp lại, cúi đầu chăm chú rửa rau. Diêu Tố còn nói: "Phong Thanh đã 30 tuổi rồi, sự nghiệp cũng thành công từ lâu, khó khăn lắm mới bằng lòng trở về kết hôn. Hy vọng sang năm là có thể ẵm cháu rồi." "Vì sao không có chỗ nào là không có bóng dáng của anh ấy vậy? Cô đã trốn vào tận phòng bếp rồi, vì sao vẫn không thể yên tĩnh?" "Anh ấy sắp kết hôn rồi, nhà cũng sửa sang lại vì anh ấy và Tô Điền." "Tại sao phải nói cho cô biết những điều này? Vì sao?" Cố Duyên cảm giác mình sắp sụp đổ mất. Ăn xong, ông cụ Cố Bảo có lời muốn nói cùng Ngự Tứ, gọi anh vào phòng đọc sách. Phong Thanh và Tô Điền nói chuyện phiếm trong sân. Cố Duyên giúp Diêu Tố rửa bát xong, một mình rảnh rỗi đi đi lại lại trong phòng khách đã được trang hoàng lại mà không biết làm gì. Đồ phải rửa thì rửa rồi, đồ phải dọn dẹp cũng dọn dẹp rồi, muốn tìm chút chuyện để làm cũng khó như vậy. Trong nhà, nơi quen thuộc duy nhất chỉ có phòng ngủ của cô. Cô đi vào, bò lên giường, chùm chăn vùi vào góc giường. Trung thu đến, ánh trăng trông cũng sáng hơn bình thường, dịu dàng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ rọi lên người cô, lên mặt cô, thẩm thấu nỗi buồn đau vô tận. Trước đây cô không như thế, nhất là lúc còn ở phòng ngủ bé nhỏ này. Lúc Phong Thanh đi vào, nhìn thấy cảnh như vậy, tim chợt như bị ong chích, đau đớn khó chịu. Chỉ là nỗi đau của anh ấy chỉ có thể giấu trong lòng, bởi vì đã không thể giống như trước đây, yêu cô không cần kiêng dè nữa rồi. "Duyên Duyên," anh ấy gọi, giọng khàn khàn chúc chắc. Không nhớ rõ đã bao lâu chưa gọi tên cô như vậy rồi. "Không cần đi theo Tô Điền nữa à?" cô hỏi. "Cô ấy đi rồi," anh ấy đáp. Một người hỏi, một người đáp xong, không còn gì nữa. Hai người đều yên lặng, ai cũng không mở miệng thêm một chữ nào. Vẫn không có dù một câu giải thích, ngay cả câu xin lỗi cũng không. Cố Duyên nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của khuôn mặt anh ấy, tim còn rét lạnh hơn cả đêm ngoài cửa sổ. Ông Ngự quyết định ở nhà đãi tiệc cùng nhau ngắm trăng đêm trung thu. Mấy ngày nay đang bắt đầu chuẩn bị, chủ nhân và người làm trong nhà cũng không nhàn rỗi. Trên đường trở về, sau khi Cố Duyên kiểm tra khoa sản ở chỗ bác sĩ Trung xong, tình cờ gặp Dung Kim và một cô gái nhỏ đang bơi trong hồ nước nóng. Dung Kim vừa nhìn thấy Ngự Tứ, cố ý vẫy tay sai bảo anh: "Ngự Tứ, giúp chị cầm quần áo ở phòng thay đồ vào phòng đi." Ngự Tứ ồ một tiếng, nhanh chóng chạy về phía phòng thay quần áo. Trên kệ áo treo đồ lót màu hồng của Dung Kim, Ngự Tứ không hề kiêng kỵ mà cầm trong tay rồi đi ra. "Đứa ngốc này." Nhìn anh như đứa vô dụng, Cố Duyên chỉ thấy gấp gáp, tức đến mức muốn đánh chết anh ngay tại chỗ. Khi cô chạm phải ánh mắt khiêu khích của Dung Kim, càng thêm giận dữ. Cô khẽ cắn môi, cố nhẫn nhịn cảm giác bốc đồng, muốn quẳng Ngự Tứ vào trong nước. Sắc mặt bình thản, chỉ vào nước trong hồ rồi ra lệnh cho Ngự Tứ: "Ném quần áo xuống." Ngự Tứ ngu người tại chỗ. "Ngự Tứ, em dám?" Dung Kim hung hăng trợn mắt nhìn anh. Ngự Tứ quả thực không dám, trong lúc nhất thời rơi vào thế khó xử. Anh luôn luôn nghe lời Dung Kim, mà mệnh lệnh của Cố Duyên anh cũng không dám không nghe theo. "Nếu như em muốn làm một người đàn ông, muốn làm cha của đứa bé thì lập tức quẳng bỏ cho chị. Cố Duyên nhìn anh chằm chọc. Còn nhớ rõ câu chị đã từng nói với em không? Từ nay về sau, ngoại trừ các bậc bề trên, chỉ có chị có thể bắt nạt em. Chỉ có chị có thể sai em làm việc. Em muốn làm một người đàn ông chân chính. Em muốn làm cha của đứa bé. Ngự Tứ cầm quần áo trong tay vứt vào trong hồ, vẻ rất hiên ngang. Quần áo bồng bềnh trong nước dần dần chìm xuống. Cố Duyên hài lòng nở nụ cười, liếc nhìn Dung Kim với vẻ cười cợt, dắt Ngự Tứ ngây ngang đi về phía nhà chính. Dung Kim tức đến mức ngú nguẩy trong nước. Ngự Tứ quả thực thay đổi rồi, thực sự thay đổi rồi. Từ khi Cố Duyên vào cửa tới nay, cô ta đã không thể thao túng bất kỳ hành động nào của Ngự Tứ như trước. Cô ta không phục, đương nhiên không phục. Rõ ràng chỉ mang thai một đứa con hoang, còn có mặt mũi lấy ra để khoe khoang, thực sự là không biết xấu hổ. Dung Kim mắng đến mức không còn chút hình tượng nào, vỗ vỗ nước trong hồ tung tóe. Người chị em bên cạnh khẽ phun ra một câu. Trước khi đứa bé sinh ra, cô ta có vốn liếng để khoe khoang trước mặt cậu. Muốn thấy cô ta khóc long trời lở đất, vậy kiên nhẫn chờ đứa bé sinh ra đi. Nghe cô ta nói như vậy, Dung Kim rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút. Không sai, chờ sau khi sinh đứa bé ra, cô ta không tin Cố Duyên còn có thể kiêu ngạo giống như bây giờ. Một màn vừa rồi trong bể bơi đúng lúc lọt vào mắt bà Hai. Bà Hai sai người giúp việc gọi Dung Kim tới trước mặt. Ánh mắt bén nhọn quét trên người cô ta, cũng gấp gáp chết được. Dung Kim ra bà ta một tay kéo vào cửa, vốn mong cưới một cô gái như vậy vào cửa để mình dễ khống chế. Dung Kim quả thực cũng rất nghe lời bà, chỉ là cô bé này quá đần quá ngốc, tốt xấu gì viết toàn bộ lên mặt. Không lấy được lòng chồng mình mà cơ thể cũng không thể mang thai thì thôi đi. Thậm chí ngay cả Cố Duyên không có chút bối cảnh nào, lại không quyền không thế, chỉ là con nhỏ bình thường như vậy mà cũng không bằng. Điều này làm cho bà sao có thể không lo lắng. Dung Kim thấy sắc mặt của bà không ổn, cũng biết là đang giận chuyện quần áo. Cô ta thức thời đứng ở cạnh cửa chờ gian dạy. Những gì nên dạy bảo, nên dạy dỗ trước đây, bà Hai đều đã dạy đến nát lưỡi rồi. Giờ thấy hơi nản lòng thoái chí, nhìn cô ta chòng chọc rồi tức giận nói. Mẹ đã nói với con từ lâu rồi, không có bản lĩnh áp đảo nó thì cũng đừng tự rước lấy nhục. Bị người khác nhìn thấy còn tưởng rằng con thích thêu dệt chuyện đến thế nào. Sao mà con mãi không học được sự kín đáo trưởng thành của Cố Duyên hả? Mẹ, con thì giận cô ta hay dạy hư Ngự Tứ thôi. Dung Kim bĩu môi nói rất nhỏ. Một thằng ngốc, con để ý như vậy làm gì? Bây giờ con phải làm sao? Nghĩ cách giết cái thứ nằm trong bụng Cố Duyên kia kìa. Đừng để nó sinh ra máu mù của nhà họ Ngự trước con. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con dám bảo đảm đứa bé này không phải của nhà họ Ngự. Dung Kim vẫn tràn đầy tự tin như trước. Bà Hai chán nản nói. Cái cam đoan của con có tác dụng không? Nhỡ đầu đứa bé là của Ngự Tứ thì con phải làm sao? Dung Kim im lặng, trên khuôn mặt tinh xảo chợt hiện vẻ chột dạ. Cô ta cũng không biết vì sao mình có thể tự tin rằng đứa bé của Cố Duyên không phải của Ngự Tứ như vậy. Có lẽ là quá tự tin về thuốc mà bà Hai giao cho cô ta, nhưng trực giác cũng đang nói cho cô ta biết không phải. Nhưng nhỡ đâu phải thì sao? Chỉ cần có một chút xíu cơ hội, địa vị của cô ta ở tại nhà họ Ngự sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ không để cô ta có cơ hội sinh ra đứa bé này. Cô ta trịnh trọng hứa hẹn. Bà Hai nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, giọng nói hòa hoãn lại bảo. Con tự xem thế nào mà làm đi. Chú ý bất cứ chuyện gì cũng đừng làm quá lộ liễu. Phải để thần không biết, quỷ không hay biết không? Biết ạ. Còn nữa, chính con cũng phải tranh thủ vào. Không giữ được lòng của đàn ông, còn không giữ được người của nó sao? Ngự Bằng không biết cầu tiến, không chịu kết hôn sinh con đàng hoàng cho mẹ. Đàn bà của Ngự Hàn thật ra thì nhiều, nhưng lại không ai đẻ được con. Thật là khổ tâm. Bà Hai nói xong thì đi ra ngoài. Quảng Dung Kim lại một mình hằn học thưa. Vâng. Dung Kim là con của một người bạn của bà Hai. Trước đây bà Hai tác hợp cho mối hôn nhân này, cô ta hưng phấn đến mức mấy đêm liền không ngủ ngon. Mà Ngự Hàn từ trước đến nay đối với phụ nữ ai đến cũng không từ chối, không suy nghĩ gì đã chốt mối hôn nhân này rồi. Ngự Hàn không phải là không cho cô ta cơ hội mang thai. Lúc mới vừa kết hôn, hai người cũng coi như dính lấy nhau, nhưng bụng của cô ta cứ mãi không có tin tức gì. Thậm chí để sớm có bầu máu mủ của nhà họ Ngự, cô ta còn lén đi khám không ít bác sĩ. Biết rõ vấn đề không phải tại mình, còn nhắm mắt nuốt xuống không ít thuốc đông y thúc đẩy chuyện mang thai. Trung thu sắp tới, trong vườn hoa giống như năm rồi, treo đầy đèn lồng lớn màu đỏ và đèn neon. Dưới lồng đèn đỏ, Dung Kim và đám con gái nhà giàu kia đang nướng thịt uống rượu, khiến căn nhà thêm phần náo nhiệt. Cố Duyên xưa nay không thích ồn ào, cô thích nhất là nằm lì ra đó như ở phòng ngủ của mình. Gần đây cô thích đọc sách về chuyện mang thai, chuyên tâm cố gắng học tập là một người mẹ tốt. Linh Lung không biết lấy một cái đèn lồng từ đâu cho Ngự Tứ, giờ đang ở ngoài sân chơi rất vui. Có điều rất nhanh đã thấy chán, tiện tay vứt bỏ đèn lồng rồi chạy đến ngồi xuống bên cạnh Cố Duyên, ôm cánh tay của cô bắt đầu làm nũng. Chị, chúng ta đi vào vườn hoa chơi đi, em cũng muốn ăn thịt nướng. Không cho đi. Cố Duyên lại nhạt ra lệnh, cũng không quay đầu lại. Ngự Tứ mất hứng rầu miệng ra, tỏ vẻ vô cùng ấm ức. Anh chỉ là một đứa trẻ con, trẻ con bẩm sinh đã ham chơi, nhốt anh trong phòng như vậy thực sự có hơi làm khó anh. Cố Duyên không đành lòng, nhưng giờ quả thực không muốn để Ngự Tứ ở chung với đám con cái nhà giàu không có mắt kia. Không thể làm gì khác hơn là để quyển sách xuống, nhìn anh lấy lòng nói. Thế này đi, đêm nay em ở trong phòng với chị, ngày mai chị dẫn em đi ra ngoài chơi. Thật sao? Em muốn chơi với ông. Ngự Tứ lập tức hưng phấn. Ừ, được. Cố Duyên thực sự không muốn đáp ứng yêu cầu này của anh, bởi vì không muốn gặp lại Phong Thanh và Tô Điền. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hưng phấn của Ngự Tứ, lại không đành lòng tạt cho anh một gáo nước lạnh. Thật không rõ sao anh lại nói chuyện được với ông nhỉ? Mỗi lần đến còn đều cuốn lấy ông ở riêng trong phòng đọc sách chơi chứ. Chẳng lẽ thực sự như khởi khác nói, người già rồi thì lại trở thành trẻ con, ông cũng bắt đầu đi theo hướng ngây thơ hả? Chị ơi, chị thật là tốt. Ngự Tứ hưng phấn mà nhào tới, hôn cái miệng đầy nước vào hai má của cô. Đây là cách một đứa trẻ lấy lòng, không liên quan gì đến tình yêu. Nhưng mặt của Cố Duyên vẫn không tự chủ được mà nóng lên, đỏ ửng, rất đáng yêu. Chị ơi, chị đỏ mặt kìa. Ngự Tứ như thể thèm ăn đòn mà cười cực kỳ đắc chí. Cầm miệng, kêu nữa chị đánh em đấy. Cố Duyên mắng. Hai người đang cười đùa thì cửa phòng ngủ truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó cửa phòng bị người ta đẩy ra, là người làm chân chu bừng bát vào. Thấy hai người cười đùa thì môi khẽ cong lên, lộ ra vẻ khinh thường. Cố Duyên đã thấy rất nhiều vẻ mặt này trong nhà chính nhà họ Ngự, đã sớm quen rồi. Cô không nói gì, cúi đầu lật sách tỏ vẻ làm lơ cô ta. Cô hai, đây là canh dưỡng thai phòng bếp chuẩn bị cho cô, xin hãy uống lúc còn nóng. Để xuống đi. Cố Duyên vẫn không ngẩng đầu lên, chân chu đặt canh dưỡng thai lên bàn vẫn chưa rời đi, nói giọng đang làm việc công. Phòng bếp dặn phải thấy cô hai uống xong mới tính. Quỷ củ lắm thật. Mấy ngày nay phòng bếp chuẩn bị không ít canh bổ dưỡng cho Cố Duyên, để đứa bé có thể phát triển đầy đủ, Cố Duyên đều nhận hết. Lời chân chu nói mặc dù hơi khó nghe, nhưng đồ bưng lên lại là thứ tốt. Chị, em giúp chị bưng qua nha. Ngự Tứ xung phong nhận việc, rồi nghiêng người bưng bát canh bổ trên mặt bàn đến trước mặt Cố Duyên. Cố Duyên đang muốn đón lấy, Ngự Tứ lại bưng về. Rất nóng, em thổi cho chị một lát. Nói xong phồng miệng lên thổi vù vù trong bát. Được rồi, để chị tự làm. Đừng nha, để em. Hai người lôi lôi kéo kéo, chén canh choang một tiếng rơi xuống đất vỡ tan, canh bổ và mảnh sứ vỡ nát đầy đất. Ba người ở đó đều đơ người chết chân nhìn chằm chằm đống hỗn độn đầy đất. Cuối cùng vẫn là Ngự Tứ phản ứng lại trước, vừa la hét trách Cố Duyên không nghe lời, vừa ngồi chồm hổm trên đất nhặt các mảnh vụn. Đang nhặt được một nửa thì đột nhiên kêu a một tiếng, ngón trỏ thon dài sứt một đường, máu đen trào ra. Em không sao chứ? Cố Duyên cuống quýt nắm ngón tay bị thương của anh, dùng miệng ngậm, một vị đắng tràn vào trong miệng, trong bụng thấy rất khó chịu. Cô đã ăn không ít tổ yến, đặc biệt là trong mấy ngày nay. Nhưng mùi vị tổ yến không phải như vậy. Máu tươi cũng là vị ngọt, tanh tanh, chứ tuyệt đối không phải vừa đắng vừa chát. Lại nhìn giọt máu hóa đen rơi trên sàn nhà, đó căn bản chính là hậu quả của việc bị nhiễm độc tố. Cố Duyên chợt ngẩng đầu nhìn Chân Chu một bên với vẻ nghiêm nghị. Chân Chu đầu tiên khẽ kinh sợ trong lòng, có điều trở lại bình thường rất nhanh, nói như người vô can. Cô hai chờ chút, tôi đi kêu phòng bếp làm lại một bát. Không cần, giúp tôi gọi bác sĩ Trung qua đây. Chân Chu chờ một giây xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh bác sĩ Trung đã tới. Ông liếc mắt nhìn vết thương trên đầu ngón tay Ngự Tứ biến thành màu đen cũng không nói gì. Dùng nước khử trùng giúp anh rửa sạch, bôi thuốc băng bó, còn dặn dò anh một đống điều phải chú ý. Nếu như chỉ là vết thương thông thường, nhiều lắm chỉ cần chú ý không để thấm nước, sao phải chú ý nhiều chuyện như vậy. Cố Duyên kêu Ngự Tứ đi ra ngoài, quay đầu nhìn chăm chú và bác sĩ Trung nói. Ông nói thực cho tôi biết đi, loại độc này có phải sẽ làm sinh non không? Cô hai nghĩ nhiều rồi, cậu hai cũng không trúng độc gì. Có điều cuộc sống về sau vẫn phải chú ý một chút mới tốt. Thuốc bổ không thể ngày nào cũng uống. Bác sĩ Trung ném lại cho cô một câu mập mờ như vậy, rồi xoay người muốn đi. Ngoài phòng đột nhiên chuyển đến tiếng thét chói tai của một cô nàng tên Mộng Châu. Chết người rồi, có người chết. Cô Duyên nhanh chóng chạy tới sân, thấy Mộng Châu đang ở trong vườn hoa nghẹn ngào gào lên. Mà trước mặt cô ta cũng chính là chỗ lần trước chị Lưu ngã chết. Chân Chu trợn tròn hai mắt, nằm trên cỏ không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, các cậu ấm cô Chiêu đang nướng trong vườn hoa đều xúm lại. Người nhát gan nhìn thoáng qua liền thét lên chạy đi. Người to gan thì vây quanh bên người Chân Chu chỉ trỏ, mồm năm miệng mười. Tại sao có thể như vậy? Vừa nãy vẫn còn thêm than cho chúng ta mà. Đúng rồi, mới vừa nãy còn giúp tôi lên tầng lấy áo khoác. Sao lại chết? Nhìn cô ta hình như không bị thương. Tất cả mọi người trong nhà lục tục chạy đến tìm tòi. Chỉ có Ngự Tứ và Cố Duyên không đến. Người luôn luôn thích chơi đùa, thích ồn ào như Ngự Tứ lại không tới. Trong lòng Cố Duyên bỗng thấy thoải mái. Xem ra những điều dạy dỗ ân cần của mình đối với Ngự Tứ không phải đều bị anh coi như gió thổi ngoài tai. Bình thường, điều cô thích dạy bảo Ngự Tứ nhất chính là cách xa đám cậu ấm cô Chiêu này ra một chút. Chân Chu chết, Cố Duyên và mọi người đều kinh hoàng. Chết giống như chị Lưu ít ngày trước, dù sao cũng là một mạng người sờ sờ ra đấy. Chỉ là trong lòng ngoại trừ sợ, ngay cả nỗi thương hại cơ bản nhất cũng không có. Như với chị Lưu và Chân Chu, hoặc là những người lạnh lùng với mình khác trong nhà, cô không tìm được lý do để phải thương hại. Cố Duyên khẽ hít vào một hơi, trong lòng chợt hoang mang. Trước kia cô không phải như thế. Nhìn đến con chó con mèo ven đường bị xe cán chết cũng sẽ đau lòng mất mấy ngày, huống chi là người. Xem ra một người thực sự sẽ thay đổi suy nghĩ về hoàn cảnh. Sống lâu trong cảnh lạnh lùng vô tình này của nhà họ Ngự, dần dần cũng bị cuốn theo rồi. Xác Chân Chu nhanh chóng được nhân viên công vụ mang đi. Trải qua giám định sơ bộ của bác sĩ Trung cho thấy là do khó thở mà chết. Còn về chuyện tại sao lại đột nhiên khó thở, bác sĩ Trung nói cần nhân viên khám nghiệm tử thi giám định chính xác đã. Giống như chị Lưu lúc trước, chủ nhân nhà họ Ngự căn bản không rảnh đi truy cứu thêm, sao họ cho quản gia đi đàm phán với người nhà chuyện bồi thường. Trong phòng khách, mọi người tụ tập đông đủ. Bà Hai lo lắng. Ông à, trong nhà liên tục mất đi hai mạng người, lẽ nào ông không thấy tò mò về nguyên nhân sao? Tiếp tục như thế, còn ai dám tiếp tục ở lại trong nhà làm việc? Ông Ngự nhắm mắt trầm ngâm chốc lát gật đầu. Tôi sẽ kêu quản gia điều tra rõ. Ông Ngự vừa đi, Dung Kim lặng yên đi tới bên cạnh bà Hai nhỏ giọng nói. Mẹ, mẹ không cảm thấy kỳ lạ sao? Gần đây hai người chết đều có liên quan tới Cố Duyên ngày trước đó. Giọng cô ta cực thấp, nhưng Cố Duyên vẫn luôn ngồi một góc giữ yên lặng vẫn nghe thấy. Cô chợt quay đầu nhìn về phía hai người. Vừa hay chạm phải ánh mắt dò xét của hai người. Cô không tức giận, ngược lại khẽ cong đôi môi đỏ mọng cười lại một tiếng. cây ngay không sợ chết đứng. Cô chưa từng làm chuyện gì, đương nhiên không cần sợ hãi. Mà người đàn bà Dung Kim này không phải đang rõ ràng thừa nhận hạ độc cô, còn kêu Chân Chu đem đến phòng ngủ của cô sao? Đương nhiên, chuyện không có chứng cớ, cô chỉ có thể lựa chọn im lặng. Người ngay cả bác sĩ Trung cũng không dám đắc tội, cô đương nhiên cũng phải cẩn thận một chút, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ông Ngự trở về phòng rồi, cũng nên giải tán rồi. Cô Duyên xoay người định trở về phòng ngủ, lúc đi ngang qua người Dung Kim, nghe thấy Dung Kim cố ý cao giọng nói: "Đúng rồi, hôm nay hình như là mùng 1 nhỉ? Chân Chu lại ra đi vào mùng 1, thật đáng tiếc, sắp trung thu rồi." Mùng 1? Cố Duyên chợt chấn động trong lòng. Mùng 1 là thời gian Ngự Tứ phát bệnh. Cố Duyên nhanh chân quay về phòng ngủ, bên trong không có hình bóng của Ngự Tứ. Cô bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Ngự Tứ khắp nơi, từ tầng 1 đến tầng 3, rồi lại từ tầng 3 ra vườn hoa. Ánh trăng sáng ngời, đèn hoa đủ màu sắc, nhưng phóng tầm mắt đi vẫn không thấy Ngự Tứ. Đã sắp 12 giờ rồi, con người này chẳng hiểu chuyện chút nào, lại còn là một tên không thể tự chăm sóc mình chứ. Vậy mà khi nãy cô còn thầm khen anh là trẻ nhỏ dễ dậy nữa. Cuối cùng Cố Duyên cũng tìm được Ngự Tứ ở vườn sau. Tên đáng đánh này đang nằm dạp xuống gốc cây thủy sam để nghiên cứu thứ gì đó, dáng vẻ rất chăm chú, ngay cả khi có người tới gần cũng không biết. Còn trên đầu trên người anh, đâu đâu cũng dính đầy cỏ dại, lá cây, bùn đất, sờ bẩn đến mức không còn gì để nói. Cuối cùng Cố Duyên cũng nhìn thấy rõ anh đang đấu dế. 12 giờ, anh vẫn chưa về phòng là vì trốn trong vườn để đấu dế ư? Cố Duyên thấy mạch máu căng phồng, máu trong người sôi trào. Nếu không nể tình anh là người đang mang bệnh, cô rất muốn đá anh bay ra ngoài, đá cho khuất tầm mắt. Ngự Tứ! Tiếng gào có khí thế ngất trời của cô khiến Ngự Tứ sợ tới mức nhảy dựng lên. Khi thấy rõ cô đang ở sau anh, Ngự Tứ đứng thẳng người, vừa sợ sệt vừa lẩm bẩm: Chị dọa dế của em chạy mất rồi. Dọa dế của anh chạy mất ư? Một lần có thể nhịn, nhưng hai lần thì không thể bỏ qua. Cố Duyên nhấc chân hung dữ đá bay một con dế khác trên mặt đất, chỉ vào cổ tay rồi hỏi: Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Chị từng nói với em đúng 10 rưỡi là phải đi ngủ. Em nhìn lại quần áo của mình đi, bà nãy còn sạch sẽ mà mới một buổi tối đã bẩn thành thế này rồi. Tốt nhất em đừng nói với chị rằng em trốn ở đây chơi đấu dế suốt buổi tối nhé. Dáng vẻ tức giận của Cố Duyên rất đáng sợ, Ngự Tứ cũng rất sợ sệt. Giọng nói của anh hơi lúng túng: Chị Cố, chị từng nói với bác sĩ Trung, chị chưa gọi thì em không được vào phòng còn gì. Vẻ mặt của anh chính là rõ ràng lỗi tại chị. Em là một cậu bé ngoan ngoãn rất nghe lời. Em... Cố Duyên chợt nghẹn họng, cổ họng không nói nên lời. Cuối cùng Cố Duyên cũng đè nén được cơn tức, dẫn Ngự Tứ về phòng ngủ, thay cho anh một bộ đồ sạch sẽ khác, rồi đẩy anh xuống giường. Ngự Tứ nằm trong chăn, đôi mắt xinh đẹp để lộ ra ngoài, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Cố Duyên đang xoay tới xoay lui. Cố Duyên nhét toàn bộ những vật dễ vỡ, sẽ làm người ta bị thương trên mặt bàn, trên đầu giường và trên sofa và ngăn kéo. Cô lại dùng vải mềm bọc góc bàn và góc giường lại. Chỉ có làm như vậy, buổi tối khi Ngự Tứ phát bệnh, anh mới không thể tự làm hại đến bản thân mình. Cô đã rút ra kinh nghiệm sau vài lần Ngự Tứ phát bệnh rồi. Gần một giờ mới làm xong mấy việc này. Trải qua sự việc của Chân Chu, cộng với việc bận rộn suốt một buổi tối về Ngự Tứ, Cố Duyên mệt đến mức hai mắt sắp dính lại rồi. Ngự Tứ cũng ngủ rồi, trong chăn tràn ngập nhiệt độ cơ thể của anh, rất ấm áp, rất dễ chịu. Vốn định thức nguyên đêm cạnh anh, nhưng đáng tiếc hai mắt cô đang đánh nhau kịch liệt, một lát sau là nhắm nghiền lại rồi. Trong lúc ngủ mơ, cô cảm nhận được bản thân mình được di chuyển từ một nơi êm ấm này đến một nơi êm ấm khác. Ở nơi ngập tràn hơi thở của anh, cô ngủ rất thoải mái và ngon giấc, tất cả đẹp như một giấc mộng vậy. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô Duyên phát hiện nếu cô tỉnh lại mà bên cạnh trống trơn. Điều này rất khác thường. Cô đột nhiên bật dậy, liếc mắt thì thấy Ngự Tứ đang cuộn tròn ngủ say sưa dưới đất, áo quần xộc xệch, tóc tai lộn xộn, cánh tay rắn chắc lại bị thương rồi. Máu trên khóe miệng đã khô lại, không rõ anh tự cắn mình hay tự cào mình nữa. Mọi thứ trong phòng giống hệt mọi chuyện đã xảy ra tối qua. Cố Duyên ngạc nhiên, không biết sao cô có thể ngủ say đến mức như vậy. Ngủ đến mức khi Ngự Tứ phát bệnh, tạo ra tiếng động lớn như vậy mà cô cũng không cảm nhận được. Giấc ngủ của cô vẫn luôn rất nông mà. Nhìn khuôn mặt ngủ say yên tĩnh của Ngự Tứ, cô đau lòng, cô áy náy. Cô thề, lần sau nhất định sẽ cố gắng vượt qua những đêm đau khổ kiểu này cùng anh. Ngoại trừ hai chị em song sinh, Dương Sương Sương và Dương Sinh Sinh, cô Duyên không hề kể việc cô đã kết hôn cho bất kỳ người bạn nào nghe. Suốt ngày, cô đều ở trong biệt thự nhà họ Ngự, nên bạn bè cũng ít, thời gian vui chơi giải trí cùng họ cũng không nhiều. Vậy nên cô đã rất ngạc nhiên khi bảo vệ ở cổng lớn báo qua bộ đàm với cô rằng cô có bạn đến tìm. Cô đã yêu cầu bảo vệ báo cáo lại tên họ của người đến thăm để tránh nhầm đối tượng. Cô đã giật mình khi nhân viên bảo vệ báo lại với cô rằng người đến thăm là một đôi vợ chồng tên Phong Thanh và Tô Điền. Tại sao lại là họ? Sao họ tìm được đến đây nhỉ? Một lúc sau, cô mới lẳng lặng đáp một câu. Để họ vào đi. Cúp điện thoại, cô Duyên bắt đầu chỉnh trang lại bản thân mình. Cô lục lọi rồi lấy ra một bộ váy kiểu Âu phục mà thường ngày không nỡ mặc. Bộ váy màu đen, cô phối nó với chiếc đai lưng khảm đá. Bộ váy tôn lên vóc dáng và khí chất của cô. Mái tóc xoăn sóng nước thả nhẹ nhàng trên vai, khuôn mặt trang điểm nhàn nhạt. Đứng trước gương, cô thấy mình khá xinh đẹp, vốn không hề thảm hại như lời Tô Điền từng nói. Ngự Tứ thấy cô trang điểm, cười híp mắt hỏi. Chị à, chị sắp đưa em ra ngoài chơi à? Phong Thành và vợ sắp cưới của anh ta đến rồi, qua đây đi, thay bộ quần áo bị dơ trên người ra đi. Cô Duyên vẫy tay với anh. Ngự Tứ lùi về sau một bước, lắc đầu nói. Không được, em phải mặc bộ quần áo mới mà chị mua, em không thay. Ngự Tứ mặc bộ đồ ngủ bằng cốt tông. Bộ đồ này được mua với giá khuyến mãi vào hai ngày trước khi cô đưa anh ra ngoài đi dạo phố. Chất lượng vải cũng khá ổn, kiểu cách cũng không tệ. Một người bảnh bao như Ngự Tứ mặc lên người cũng rất dễ nhìn. Ngự Tứ rất thích, thậm chí mặc suốt không chịu thay khi tắm rửa. Quần áo đẹp đến đâu, nhưng chỉ qua một buổi sáng đã bị anh làm bẩn đến mức không nỡ nhìn, quả thực rất kém sang. Cố Duyên không cho anh cơ hội đó, cô dứt khoát lột bộ quần áo đó ra, thay cho anh một bộ đồ sạch sẽ khác. Lúc hai người cùng xuất hiện ở phòng khách, Phong Thanh và Tô Điền đã đợi ở đó rồi. Tô Điền thích thú ngắm nhìn những bức họa treo trên tường. Phong Thanh ngồi nho nhã trên sofa, đôi chân dài vắt chéo, đôi mắt hơi rũ xuống, không biết anh ấy đang suy nghĩ điều gì. Hai người ra rồi à? Tô Điền nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt di chuyển từ bức bích họa sang hai người kia, miệng vừa cười vừa chào hỏi. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngự Tứ, cô ta ngẩn người, trong lòng thầm hét lên. Thật đẹp trai. Chỉ tiếc rằng cô ta hụt hẫng giống tất cả những người từng gặp Ngự Tứ lần đầu. Nhưng giọng nói của Tô Điền đã đánh thức Phong Thanh đang mơ màng. Giây phút ánh mắt anh lướt qua Cố Duyên, chỉ một giây thôi cũng đủ để anh thấy bùi ngùi vô cùng. Cô không những chững chạc mà còn rất xinh đẹp nữa. Sao hai người lại tới đây? Cố Duyên ra hiệu mời Tô Điền ngồi. Tô Điền ngồi xuống cạnh Phong Thanh rồi tựa vào anh ấy cười thản nhiên. Cố Duyên rũ mắt không thèm để ý đến màn diễn xuất của Tô Điền. Cô là một người thua cuộc, cô làm gì có tư cách đấu với Tô Điền chứ? Tô Điền quan sát hai người họ rồi cười híp mắt nói. Cố Duyên, lâu lắm rồi cô không dẫn Ngự Tứ về nhà, sau này nhất định phải thường xuyên về nhé. Cố Duyên mỉm cười nhưng không đáp lời. Từ lúc gặp mặt đến giờ, cô không dám đối mặt với ánh mắt của Phong Thanh. Cô sợ mình sẽ lúng túng. Hàng phòng ngự trong tim khó khăn lắm mới xây dựng được kia sẽ bị vỡ vụn vì anh ấy. À đúng rồi, lần này chúng tôi đến đây để gửi thiệp mời cho cô. Tô Điền cúi đầu lấy ra một chiếc thiệp mời đỏ thẫm từ trong túi, vui vẻ đẩy tới trước mặt Cố Duyên và Ngự Tứ, mỉm cười nói. 15 tháng sau, hai người nhất định phải đến nhé. Thiệp mời đỏ thẫm, Hai chữ hỉ mạ vàng trên mặt thiệp đã đâm vào đôi mắt Cố Duyên một nhát đau đớn. Cuối cùng thì hai người họ sắp kết hôn rồi. Em muốn đi, em muốn đi uống rượu mừng. Ngự Tứ vẫn luôn rất hứng thú với mấy chuyện náo nhiệt này, hoa chân múa tay la hét. Tô Điền che miệng cười ra sức gật đầu. Đến đi, tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình. Nói xong, cô ta lại quay sang vặn hỏi Cố Duyên. Duyên Duyên à, đến lúc ấy cô phải cố gắng sắp xếp thời gian đấy nhé. Thiếu mất cô em chồng như cô là không được đâu đó. Cô em chồng. Lời này quả thực rất châm chọc. Từ đầu đến cuối, Cố Duyên vẫn luôn lễ phép mỉm cười, cô gật đầu. Tôi sẽ đến mà. Tô Điền đứng dậy, bước đến chiếc cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ trắng ngần lộ vẻ thích thú nói. Duyên Duyên, nhà cô sang trọng và đẹp đến mức khiến người khác phải ước ao nha. Ở đây chắc rất thoải mái nhỉ. Chẳng trách cô không thích về nhà mẹ đẻ. Dứt lời, cô ta chạy lại cạnh Phong Thanh, ôm lấy cánh tay anh ấy rồi nói. Anh yêu, sau này chúng ta cũng phải sống trong biệt thự to như vậy nhé. Đúng rồi, chúng mình kêu cha tặng biệt thự hải cảnh cho chúng mình đi. Người cha mà Tô Điền vừa nhắc tới là cha ruột của Phong Thanh, Phong Hách. Ông ta là một người có hành tung bí ẩn, là nhân vật giàu có bậc nhất của thành phố Tương, tiền tài của cải chất như núi. Siêu Tố chỉ là một trong những người phụ nữ ở bên ngoài của ông ta. Hơn 20 năm kể từ khi sinh con, bà ấy chưa từng gặp lại ông ta, vì vậy mới tuyệt vọng rồi đồng ý gả vào nhà họ Cố. Ngày thường, ngay cả Phong Thanh cũng khó có thể gặp được ông ta. Đương nhiên, từ trước đến nay anh cũng chẳng buồn để ý đến người cha này. Gần đây, không biết Phong Hách nghe đâu được thông tin Phong Thanh sắp kết hôn. Ông ta rất hào phóng, tặng anh ấy một căn biệt thự có giá trên trời và quyền quản lý công ty để làm quà cưới. Tập đoàn Phong Thị nổi tiếng toàn thế giới, chỉ cần nghe thấy cái tên này cũng khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Phong Thanh lại không có hứng thú với món quà cưới này, anh ấy luôn tỏ vẻ từ chối. Anh ấy vẫn luôn mong muốn được nghiên cứu trong lĩnh vực y học. Hồi đại học, anh ấy cũng chọn học y. Mấy năm nay, anh ấy vẫn luôn kiên quyết đi theo nghề này. Sau khi kết hôn rồi tính tiếp nhé. Phong Thanh cười nhẹ, nho nhã vô cùng. Anh ấy đứng dậy nói với Cố Duyên. Duyên Duyên, không còn chuyện gì nữa thì bọn anh về trước đây. Đến lúc đó, em sắp xếp công việc của mình nhé. Rảnh thì đến, bận rộn thì cũng không cần miễn cưỡng đến đâu. Em sẽ đến mà. Cố Duyên đứng dậy nhìn theo, nhìn anh ấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Có chuyện gì sao? Anh ấy ân cần hỏi. Em có chút chuyện muốn phiền anh giúp. Chuyện gì vậy? Trong lòng Phong Thanh chợt căng thẳng. Nếu không phải chuyện quan trọng thì Cố Duyên sẽ không chịu hé miệng nhờ anh ấy giúp, đặc biệt vào giờ phút quan trọng này. Anh ấy nín thở, chăm chú nhìn vào ánh mắt lay động không ngừng của cô, đợi cô mở miệng. Cố Duyên nhanh chóng đảo mắt sang nơi khác, giọng nói nhẹ nhàng. Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi. Cố Duyên dẫn Phong Thanh đến phòng khách khác. Tô Điền trừng mắt nhìn hai người họ rời đi, rồi tức giận đá vào sofa. Đến thời điểm này mà Cố Duyên còn dám ngang nhiên dẫn Phong Thanh đến một nơi khác nói chuyện ư? Rõ ràng không có ý gì tốt mà. Tính từ hồi trung học đến giờ, Tô Điền đã theo đuổi Phong Thanh được 10 năm rồi. Thậm chí cô ta còn đuổi theo anh ấy đến Mỹ. Khó khăn lắm mới có được kết quả như hiện giờ. Cô ta không muốn vì Cố Duyên mà gây thêm rắc rối. Cố Duyên là quả bom hẹn giờ đối với cô ta. Bất cứ khi nào cũng có thể phát nổ. Dù sao Cố Duyên cũng từng là người phụ nữ mà Phong Thanh yêu sâu đậm. Ngự Tứ ngồi trước mặt cô ta, nhìn cô ta rồi nghiêm túc nói. Chị Tô, chị đang tức giận chuyện gì vậy? Chị em từng nói, hay tức giận là nhanh già lắm đó, vì vậy em thường không chọc trễ nổi nóng. Tô Điền nhíu đôi mi thanh tú lại, trừng mắt nhìn Ngự Tứ. Chị Tô ư? Gọi chị Tô gì chứ? Gọi chị dâu đi. Ngự Tứ luôn biết nghe lời, lập tức đổi giọng. Chị dâu, chị tức giận chuyện gì vậy? Còn không phải do chị Cố nhà cậu luôn nghĩ cách cướp chồng người khác đi à? Tôi nhìn thấy cô ta là đã thấy ghét rồi. Tô Điền không có chỗ chút giận, nên chỉ đành đổ lên người Ngự Tứ. Ngự Tứ nửa hiểu nửa không, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mới nói: Nhưng chị Cố có một người chồng là em rồi mà, sao còn phải cướp chồng người khác? Cô ta hèn hạ chứ sao, đợi khi cô ta tìm được người tốt hơn cậu thì cô ta lại đá cậu đi thôi. Chị Cố nhà cậu là loại người gì mà cậu còn chưa biết à? Chị Cố là người tốt, chị ấy đối xử rất tốt với em. Cho cậu một viên kẹo thì cậu liền nhận đó là người tốt à? Thiểu năng, đúng là thiểu năng. Tô Điền tức giận trừng mắt. Ngự Tứ giận dữ, khóc lóc lớn tiếng rồi phản bác: Tôi không ngốc, chị Cố cũng không phải là người xấu, cô mới là người xấu đó, người xấu. Tô Điền không ngờ tên ngốc này rất mau nước mắt, cảm xúc tâm lý lại kém như vậy. Cô ta vội vàng khua tay: được rồi, cậu không hề ngốc, chị Cố nhà cậu là người tốt được chưa? Cậu đừng khóc nữa, tôi sợ cậu rồi. Thấy Ngự Tứ như vậy, Tô Điền không kịp ứng phó. Cô ta thầm nghĩ, chẳng trách Cố Duyên phải đi cướp chồng người khác. Sống cùng một người đàn ông như thế này, chắc chắn sẽ bị sằn vặt về cả thể xác lẫn tinh thần. Cố Duyên dẫn Phong Thanh đến một phòng khách khác. Hai người một trước một sau bước vào phòng. Cố Duyên đóng cửa lại, cúi đầu nhìn Phong Thanh nói: Anh từng nghe nói Ngự Tứ mắc bệnh lạ chưa? Không ngờ cô vừa mở miệng liền hỏi một câu như vậy. Phong Thanh hơi ngạc nhiên, lập tức gật đầu: Từng nghe rồi, nhưng không biết thật hay giả. Kể từ khi biết Cố Duyên lấy Ngự Tứ, anh ấy rất khổ sở rồi điên cuồng thu thập toàn bộ những tin tức có liên quan đến Ngự Tứ. Cậu hai nhà họ Ngự mắc bệnh lạ là chuyện mọi người đều biết, nhưng không ai biết độ chân thực của chuyện này, càng không biết chi tiết như thế nào. Lời bàn tán của mọi người cũng chỉ là lời đồn thôi. Một nỗi thương tiếc hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của Phong Thanh. Anh ấy đột nhiên không khống chế nổi tâm trạng và hành vi của mình nữa. Phong Thanh tiến lên vài bước, bàn tay nắm lấy đôi bả vai của cô, nghiến chặt răng rồi hỏi: Sao em muốn lấy cậu ta? Em muốn anh áy náy cả đời này à? Trên đời còn rất nhiều người đàn ông tốt, người theo đuổi Cố Duyên cũng không ít, tại sao cứ phải lấy một người đàn ông như vậy? Mỗi lần thấy cô dỗ dành Ngự Tứ như dỗ dành một đứa trẻ, thấy thân hình mảnh mai của cô phải gồng gánh cả bóng dáng của Ngự Tứ, anh ấy đau lòng đến mức nghẹt thở. Áy náy cả đời này ư? Đôi mắt Cố Duyên liếc xuống bàn tay đang bóp chặt bả vai của mình, liếc xuống những ngón tay lộ rõ cả những khớp xương kia. Anh ấy bóp mạnh đến nỗi vai và cổ cô đau đến tê dại. Nỗi bất hạnh của cô có thể khiến anh ấy áy náy cả đời ư? Cố Duyên đột nhiên nhếch miệng cười hờ hững một tiếng. Cố Duyên, em đừng như vậy, rời khỏi đây đi, nơi này không thích hợp với em. Giọng nói cầu xin kia khiến sự đau khổ trên gương mặt anh ấy càng thêm sâu sắc. Nếu anh đồng ý từ bỏ hôn ước với Tô Điền, sau đó kết hôn với em sẽ lập tức ly hôn. Cô nói một cách lạnh lùng. Phong Thanh lập tức nhụt chí, nhẹ nhàng thả bả vai cô ra, buông thõng xuống. Cưới cô làm vợ ư? Không thể được. Anh ấy vừa buông tay, trái tim Cố Duyên cũng vụn vỡ, tràn đầy thất vọng. Anh ấy vẫn từ chối, vẫn kết hôn với Tô Điền. Thực ra vừa rồi cô chỉ tiện thì nói bừa như vậy thôi. Cô chỉ muốn kiểm nghiệm sự đau khổ và tiếc nuối trên khuôn mặt anh ấy là thật hay giả thôi. Tại sao còn muốn kiểm nghiệm nhỉ? Cuối cùng cũng có đạt được kết quả gì tốt đẹp đâu. Bản thân cô còn chưa đau đớn đến tột cùng sao? Cô nén đau buồn mỉm cười nói: Anh không cần căng thẳng như vậy, ban nãy em chỉ đùa anh chút thôi. Từ giây phút anh không từ mà biệt đó, em đã quyết định không yêu anh nữa rồi. Lấy Ngự Tứ là em cam tâm tình nguyện, sống cùng với anh ấy cũng khá vui vẻ, mọi thứ của em vẫn khá ổn. Phong Thành có nỗi khổ khó nói: Chúng ta vẫn nên nói việc chính đi. Phong Thành không đáp lời, rõ ràng anh ấy vẫn đang đắm chìm trong mớ tâm trạng lộn xộn. Lời nói dối của Cố Duyên không hề khiến anh ấy yên tâm. Anh ấy cũng biết được những năm gần đây Cố Duyên sống ra sao qua lời kể của ông Cố. Nếu không yêu thương anh ấy, sao cô lại đau lòng lâu như vậy chứ? sao đến mức không thiết quay về ngôi nhà mà cô luôn lưu luyến không muốn rời xa. Cố Duyên ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói. Bệnh của Ngự Tứ không chỉ là lời đồn, đó là sự thật. Thực kỳ lạ, nghe nói đã đi khám ở tất cả các bệnh viện lớn rồi, nhưng không nơi nào có thể tìm được nguồn gốc của bệnh. Em tìm anh là muốn mời anh chữa bệnh cho anh ấy, có được không? Phong Thành thở dài một hơi, cuối cùng cũng đồng ý với nguyện vọng của cô. Anh ấy hỏi, căn bệnh đó kỳ lạ như thế nào? Em cảm giác đầu anh ấy đau đến mức sắp nứt ra. Lúc phát bệnh, không có bất kỳ thứ thuốc gì có thể khống chế anh ấy. Không chỉ đả thương người khác, mà còn tự làm hại chính mình. Đả thương người khác? Vậy còn em có bị thương không? Tim Phong Thanh đập mạnh, mở miệng hỏi. Anh ấy vẫn luôn lo lắng cho cô. Cố Duyên cười khổ, đương nhiên cô bị thương rồi. Vết sẹo ở thái dương mà anh đã gây ra cho cô vào lần đầu tiên cô nhìn thấy anh phát bệnh vẫn còn đến tận bây giờ. Nhưng đây không phải vấn đề chính của cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Cô lắc đầu. Em không sao, anh ấy không làm em bị thương đâu. Phong Thanh yên tâm rồi nói. Hôm nào em dẫn cậu ấy đến bệnh viện của bọn anh để chụp CT não đi. Tiện thể lấy luôn chút máu để làm xét nghiệm xem sao. Vô dụng thôi. Người nhà anh ấy từng làm những việc này ở các bệnh viện lớn rồi. Em tìm anh, không phải hy vọng anh có thể thử à? Vậy em cứ yên tâm sao cậu ấy cho anh đi. Đúng vậy, Phong Thành thích nhất là nghiên cứu mấy căn bệnh phức tạp kiểu này. Để anh ấy thử cũng không có gì xấu cả. Đây cũng là sự tận tâm đầu tiên cô dành cho Ngự Tứ. Cô gật đầu đồng ý. Sau khi tiễn Phong Thành và Tô Điền về, Cố Duyên quay lại phòng ngủ, phát hiện Ngự Tứ vẫn đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt buồn bực. Tên này rất hiếm khi tức giận, bình thường Ngự Tứ vẫn luôn duy trì dáng vẻ cười ngây ngô. Ban nãy gặp phải Phong Thanh, lại còn bị Tô Điền âm thầm đả kích như vậy, nên tâm trạng của Cố Duyên vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nhất thời cũng không còn tâm tư mà để ý đến cảm nhận của anh. Cô đi đến gần tủ quần áo, dự định thay bộ âu phục trên người ra. Trong tay vẫn còn cầm tấm thiệp mời. Phía dưới hai chữ hỉ mạ vàng là đôi tình nhân hoạt hình rất đáng yêu. Mở thiệp ra, phần tên cô dâu chú rể viết hai cái tên Phong Thanh và Tô Điền. Đúng vậy, chính là Phong Thanh và Tô Điền. Cuối cùng cô không dám nhìn thẳng vào hai cái tên ấy. Cô cũng đã kết hôn rồi, cũng sắp làm mẹ rồi. Thôi, chúc phúc cho họ đi, để anh ấy đi đi. Cố Duyên thở dài một hơi, tiện tay ném tấm thiệp mời vào tủ trang sức. Cô thay quần áo xong, đi ra ngoài thì phát hiện Ngự Tứ vẫn ngồi tại sofa như cũ. Anh đang tức giận đùng đùng nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai đang phồng lên đến mức méo mó. Nhìn thấy nét mặt như trẻ con của anh, Cố Duyên chợt cảm thấy buồn cười. Cô đi đến rồi nói, cậu hai yêu quý của chị ơi, cho hỏi chị làm sai chỗ nào khiến em tức giận à? Đúng vậy, Ngự Tứ thẳng thắn đáp lời. Ồ, sao chị thật à? Vậy xin em phê bình, xin em dạy dỗ. Cố Duyên tốt tính nịnh nọt anh. Thường ngày toàn là Ngự Tứ dùng mọi cách để lấy lòng cô, bây giờ đến lượt cô lấy lòng anh, đúng là vật đổi sao rời mà. Sao chị lại muốn cướp chồng người khác? Ngự Tứ nói một câu khiến người khác kinh ngạc, rồi nhìn cô với ánh mắt tức tối. Có thế nào, Cố Duyên cũng không ngờ rằng anh sẽ nói ra những lời này. Cô bàng hoàng, nụ cười trên khóe môi chợt vụt tắt, vẻ mặt không vui nói. Ai nói với em như vậy? Dung Kim à? Là em nhìn thấy. Em nhìn thấy lúc nào? Ban nãy đấy. Ban nãy? Cố Duyên cảm thấy máu nóng sôi trào. Ban nãy cô từng làm việc gì khiến anh cảm thấy cô đang có hành động cướp chồng người khác à? Đúng rồi, khi nãy có nói chuyện riêng với Phong Thanh, nhưng chỉ một lát, chỉ khoảng 20 phút thôi mà. Hóa ra tuyên bụng dạ hẹp hòi này đang ghen. Anh mà cũng biết ghen ư? Cố Duyên nghiêm mặt, cố bày ra vẻ mặt không vui nói. Em có nói linh tinh nữa là chị đánh em đó. Cái gì mà cướp chồng người ta hử? Có người nói với em như vậy à? Ngự Tứ mạnh miệng. Rõ ràng như vậy mà. Chị rõ ràng không muốn lấy em, rõ ràng thích anh Phong Thanh mà. Có người nói với em những lời này đúng không? Là chị dâu nói, chị dâu Tô Điền nói đó. Tô Điền ư? Anh gọi Tô Điền là chị dâu. Còn từ nào chói tai hơn nữa không? Hóa ra Tô Điền nói bậy bạ trước mặt Ngự Tứ. Thảo nào Ngự Tứ lại có biểu hiện khác thường như vậy. Cố Duyên thở dài rồi ngồi xuống trước mặt Ngự Tứ. Ngự Tứ à, chị là người như thế nào mà em còn không biết à? Sao lại dễ dàng tin mấy lời bậy bạ của Tô Điền như thế hử? Chị chỉ bàn chút chuyện với Phong Thanh thôi, sau này không được phép nói chị như vậy nữa, biết chưa? Nhưng chị dâu nói chị thích anh Phong Thanh mà. Cô ta nói linh tinh đó. Thật sao? Chị không thích anh Phong Thanh ư? Cố Duyên gật đầu. Ngự Tứ lại tiếp tục vặn hỏi, vậy chị có thích em không? Cố Duyên xoa xoa khuôn mặt đẹp trai đang phụng phịu kia, nghĩ ngợi một chút rồi nói, nếu sau này em còn nghiêm an cho chị, không nghe lời chị sẽ không thích em nữa. Thật sao? Đúng vậy. Giờ em đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm, ngoan nhé. Chị, em cũng thích chị. Ngự Tứ nịnh bợ hôn lên má cô một cái, bỏ mặc cô với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Ngự Tứ vui vẻ đi vào phòng vệ sinh. Hôm sau, Cố Duyên dẫn Ngự Tứ đến bệnh viện mà Phong Thanh làm việc. Đây là một bệnh viện tư có quy mô lớn, bên trong có đầy đủ các khoa khám chữa bệnh, trang thiết bị hiện đại. Phong Thanh không phải nhân viên chuyên trách ở đây, nên anh ấy không thường xuyên đến đây. Người kế nhiệm mới của bệnh viện này là một người bạn đi cùng tu nghiệp ở Mỹ với anh ấy. Đối phương đồng ý chỉ gọi anh ấy đến bệnh viện vào những lúc có thí nghiệm quan trọng, và nơi này luôn chào mừng anh ấy đến. Ở đây, Phong Thanh có phòng làm việc riêng. Phòng làm việc đó được thiết kế trên tầng 10, nơi có phòng thí nghiệm rất lớn. Cố Duyên kéo Ngự Tứ vào bên trong bệnh viện. Ngự Tứ có vẻ không muốn lắm, bước chân càng đi càng chậm, cuối cùng cũng đến trước thang máy. Lúc này Ngự Tứ mới kéo cánh tay Cố Duyên ngượng ngùng hỏi, chị ơi, chúng ta đến đây làm gì vậy? Không phải từng nói rồi sao, chúng ta không tiêm nữa. Chị dẫn em đến đây để chụp CT và điện não đồ thôi. Thực sự không phải tiêm ư? Thật mà. Cố Duyên trừng mắt nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt Ngự Tứ. Cô không hiểu nổi, sao một người đàn ông cao lớn như anh lại sợ kim tiêm nhỉ? Hơn nữa, kim tiêm chẳng là gì so với lúc anh phát bệnh. Nói ngọt mãi, cuối cùng cô cũng đẩy được Ngự Tứ vào phòng CT. Lần nào cũng vậy, cứ đến giây phút bước vào phòng CT là Ngự Tứ lại vùng vẫy không chịu nghe lời. Anh bám vào khung cửa, không chịu ngồi vào trong, rồi luôn miệng nói chụp CT rất đau. Anh sợ đau. Cố Duyên kiên nhẫn dỗ dành, không hề đau đâu. Em không cần làm gì cả, chỉ cần nhắm mắt thôi. Không muốn, em không muốn đâu. Ngự Tứ bắt đầu nũng nịu. Cố Duyên bắt buộc phải giở chiêu cuối cùng, mặt nghiêm nghị, làm bộ tức giận nói, lại không nghe lời rồi. Không phải em từng nói sau này sẽ nghe lời chị à? Đối phó với Ngự Tứ, chỉ có chiêu này là hữu dụng nhất. Bởi vì anh sợ nhất là Cố Duyên nổi giận, không quan tâm hoặc không thích anh nữa. Quả nhiên, Ngự Tứ không dám phản kháng nữa, miễn cưỡng buông từng ngón tay đang bám vào khung cửa ra, rồi bước vào phòng CT. Sau khi Ngự Tứ bước vào, Cố Duyên quay lại hành lang ngồi đợi thì được thông báo Phong Thanh mất tích rồi. Cô lập tức bật dậy đi tìm một vòng nhưng cũng không thấy. Cuối cùng, lúc ra khỏi thang máy, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giọng nói kia là của Tô Điền. Không biết cô ta đang tranh cãi với ai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của truyện Cô Vợ Đáng Yêu. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.